Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai nhé, qua tập số 506. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Con ác sao cực kỳ khó đối phó kia đang âm mưu nhấn chìm kinh thành đại chuyện, biến cả kinh thành thành thủy phủ của mình. Mà sư phụ hắn lại chỉ là một tu sĩ nguyên anh tinh thông thủy pháp, làm sao so bì đạo pháp cao thấp với một con dao vốn là trời sinh thân thủy. Nó nói cho cùng vẫn cần sư phụ của nha đầu này, dựa vào thanh bảo đao Kim Phi Quốc này mới có hy vọng một kích tất sát, thuận lợi chém giết ác dao. Các tu sĩ phủ quốc sư cùng lắm là tranh thủ và trong lúc giao chiến bảo vệ kinh thành không bị lũ lụt nhấn chìm. Chuyện lớn như trời, một bước đi sai là toàn bộ đều hỏng, cả quốc phúc của Chu thị đại triệt đều sẽ bị ảnh hưởng. Phủ quốc sư còn trong thời khắc mấu chốt này tranh công với một tiểu cô nương sao? Hơn nữa sau khi đại chiến bắt đầu, người thực sự đã ra sức, đại bộ phận công lao cứu quốc chắc chắn sẽ thuộc về sư phụ của Trịnh Thủy Châu, Phùng Dị hắn. Cho dù là đại đệ tử của hộ quốc chân nhân, chẳng lẽ lại đi cướp bảo đao từ tay một nha đầu này, sau đó tự mình chạy đến trước mặt lão bà nương kia, hai tay dâng lên cười hề hề khẩn cầu bà ta nhận lấy bảo đao, sau đó rời khỏi thành giết dao sao? Lâm Thù hai chân mềm nhũn, một tay vịn vào dây xích, kẻ tàn dư kia quả nhiên ẩn náu ngay dưới mí mắt của mình. Đỗ Huỳnh cười nói: được rồi, Lâm Thù ngươi nhiều năm qua tận tâm tận lực vì hoàng đế bệ hạ mà cống hiến, truyền tin mật báo về kinh thành, lần này ở trên hồ để giúp ta bắt gọn cao thủ hai phe chính tà, đêm nay lại càng giải quyết được một mối thù năm xưa. Lâm Thù cười cạn gạo, nghe Đỗ Huỳnh nói như vậy những lời an ủi, vừa thở phào nhẹ nhõm, lại không dám thực sự yên tâm, chỉ sợ triều đình sẽ tính rổ xong. Đỗ Huỳnh cũng không muốn nói thêm gì nữa, cứ để Lâm Thù thấp thỏm lo âu. Thế lực giang hồ như Lâm Thù và Tranh Vanh Sơn chính là cá tôm trong mương nước bẩn, nhưng mà lại là thứ không thể thiếu. Nếu như đổi thành người khác làm việc cho triều đình, nhất định sẽ ra sức, nhưng mà chưa chắc là dễ sai khiến như Lâm Thù, huống hồ là có nhiều nhược điểm như vậy nằm ở trong tay của Đỗ Huỳnh hắn và triều đình. Sau này Tranh Vanh Sơn chỉ có thể càng thêm ngoan ngoãn nghe lời, làm việc sẽ càng thêm không từ thủ đoạn. Người giang hồ giết người giang hồ, triều đình chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, lại không dính một chút nào. Đỗ Huỳnh do dự một chút, đêm nay nghỉ chân ở Tranh Vanh Sơn. Lâm Thù nhỏ giọng hỏi: vậy những thanh niên có độ tuổi phù hợp kia thì sao? Đỗ Huỳnh có chút do dự. Kim đan hán tử của phủ quốc sư đại triệt nhếch mép, thuận miệng nói: cần tắc vô ưu, Lâm đại môn chủ cứ tự mình xem xét. Ánh mắt của Lâm Thù trở nên hung ác. Một đoàn người đi qua cầu treo, tiến vào thị trấn nhỏ đèn đuốc sáng trưng. Trên vách núi, Trần Bình An vẫn bất động. Ở trên đỉnh Tranh Vanh Sơn, ở trong đại sảnh Tranh Vanh Môn, máu tươi loang lổ khắp nền nhà. Lâm Thù mặt không một chút cảm xúc ngồi ở vị trí chủ tọa. Hắn tự chất phác của phủ quốc sư đại triệt, Trịnh Thủy Châu, trấn quốc đại tướng quân Kim Phi Quốc Đỗ Huỳnh, lão thái giám Ngự Mã giám lần lượt ngồi xuống. Đối diện là vài vị trưởng lão họ Lâm và Tranh Vanh Môn, tiếp theo là nữ nhi duy nhất của Lâm Thù và tất cả các đệ tử chân truyền của Lâm Thù, bọn họ đều không dám nhìn thẳng vào phía đối diện. Bởi vì môn chủ Lâm Thù trước đó sống chết không chịu ngồi vào vị trí chủ tọa, mãi đến khi nữ kiếm khách đối diện tỏ vẻ không vui, bảo Lâm Thù mau chóng ngồi xuống, Lâm Thù mới run rẩy ngồi xuống. Trong đại sảnh, những nam tử độ tuổi 20 chết quá nửa. Trịnh Thủy Châu mặt lạnh như băng, quay đầu nhìn: giết những kẻ vô dụng này thú vị lắm sao? Phùng Dị của Cúc phủ quốc sư mỉm cười nói: không chừng còn có thể là câu được một con cá lớn của cung Kim Lân. Cách đại sảnh Tranh Vanh Môn một đoạn đường, một nam tử trẻ tuổi kế thừa vị trí tiên sinh của học thục từ lão thư sinh cười lạnh không thôi, đứng dậy dậm chân một cái, một thanh trường kiếm từ dưới đất bật lên. Hắn cầm kiếm đi ra khỏi cửa học thục, bước lên trên đường lớn, thẳng tiến về nơi thị phi kia. Cùng Kim Lân và vương triều đại triển quan hệ rất xấu, hai bên chỉ thiếu nước xé rách mặt nhau mà thôi. Việc đã đến nước này, hắn cũng không ngại thuận tay giết một kim đan luyện khí sĩ đại triển. Nếu không nhìn lầm, nữ kiếm khách trẻ tuổi kia lại càng là đồ đệ yêu quý của lão bà bát cảnh kia. Chết hai người này, đặc biệt là mất đi thanh bảo đao áp chế thủy giao kia, mà Đỗ Huỳnh lại không chết, đủ để khiến cho hoàng đế Kim Phi Quốc đau đầu, chắc chắn không thể ăn nói với hoàng đế Chu thị đại triển. Bên vách núi, Trần Bình An buông tay, mặc cho thân hình rơi nhanh xuống phía dưới. Gần đến chân vách núi, lúc này mới đưa tay bám vào vách núi, ngăn cản tốc độ rơi xuống. Sau khi đáp xuống đất, chậm rãi rời đi. Rất có thể đây là một cuộc săn mồi được sắp đặt từ lâu. Tuy rằng mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng một khi thực sự xuất hiện, bước chân vào đó, cảnh giới càng cao, nói không chừng sẽ chết càng nhanh. Trần Bình An sẽ không nhúng tay vào. Kẻ tàn dư triều trước trốn khỏi kinh thành, hoàng đế Kim Phi Quốc xoán ngôi, nghĩa tử Đỗ Huỳnh gây rối giang hồ, lâm thủ tranh vanh môn đầu hàng triều đình, tu sĩ cung Kim Lân âm thầm bảo vệ hoàng tử, võ phủ bát cảnh đại triển, tu sĩ Kim Đan phủ quốc sơ, thủy giao gây lũ lụt ở kinh thành đại triển. Một vị thập cảnh võ phu nào đó của vương triều đại triển và đại kiếm tiền có thù sâu nặng với hắn. Trần Bình An cứ thế rời đi. Còn thị trấn nhỏ ở trên đỉnh núi phía sau, chắc chắn sẽ có những câu chuyện phức tạp, khúc khuỷu. Mỗi người đều có những niềm vui nỗi buồn riêng. Có những người có lẽ đến chết cũng không biết nguyên do. Vị kiếm tù Kim Đan chủ thủ tịch cung phụng của cung Kim Lân tự cho rằng đêm nay mình vô địch, giữa trán đột nhiên bị xuyên thủng một lỗ to, lại một đạo cầu vồng lóe lên rồi biến mất. Kim Đan trong cơ thể trong nháy mắt là bị nghiền nát. Trước khi chết, kiếm tù Kim Đan thâm tàn bất lộ, trợn tròn mắt kinh hãi, lẩm bẩm: kiếm tiền kê nhạc. Thi thể nhanh chóng tan thành một vũng máu. Ở trên đỉnh núi đối diện, một lão nhân thấp bé hai tay chắp sau lưng: Kim Đan nho nhỏ cũng dám phá hỏng chuyện tốt của ta sao? Kiếp sau nếu còn có thể đầu thai chuyển thế, phải học hỏi người trẻ tuổi kia, đã hai lần thoát nạn rồi đấy. Trong nháy mắt, lão nhân thấp bé đến bên cạnh người khách áo xanh, sóng vai cùng đi, cười nói: người phương xa, làm sao ngươi nhận ra có điều bất thường? Có thể nói cho ta nghe được không? Hay là từ đầu đến cuối chỉ là đến xem náo nhiệt? Nhìn ngươi trẻ tuổi mà hành sự lại rất lão luyện. Trần Bình An tay cầm hành sơn trượng, vẫn như trước không ngừng, mỉm cười nói: lão tiên sinh cứ việc dùng mùi câu cá lớn, vãn bối không dám nhúng tay vào vũng nước đục này. Lão nhân thấp bé xoa đầu: người nghĩ kẻ tàn dư triều trước đã chết kia sao? Trần Bình An nói: hẳn là thủ đoạn đánh cháo của tiên gia, ở trên người chảy dòng máu rồng, nhưng không phải là long chủ chân chính. Lâm thủ quả thực là một hán tử trung thành với tiên đế, dù thế nào thì cũng là phải bảo vệ tên thư sinh kia. Đỗ Huỳnh cùng với người của hắn đã bị lừa rồi. Vị lão tu sĩ cùng Kim Lân kia cũng thực sự quyết đoán, giúp đỡ che giấu mọi chuyện. Còn bản thân tên thư sinh kia lại càng cẩn thận tỉ mỉ, nếu không chỉ có một mình lâm thù, rất khó làm được đến mức này. Nhưng đối với lão tiên sinh mà nói, những trò hề của bọn họ chỉ là trò cười mà thôi. Dù sao long chủng chiều trước của Kim Phi Quốc không chết càng tốt, thanh bảo đao áp chế thủy giao kia lén kém một chút lửa lại càng tốt. Vì vậy vị cao nhân chân chính ẩn thế của tranh phanh môn, chỉ cần án binh bất động là có thể không chết dưới phi kiếm của lão tiên sinh. Thành thực khai báo, biết gì nói đấy, lại thoát được một kiếp. Lão nhân thấp bé nói xong, im lặng một lát, tấm tắc khen lạ: thú vị, thật là thú vị. Đáng tiếc, thực sự đáng tiếc. Người khách áo xanh đội đấu lạp dừng bước cười nói: lão tiên sinh đừng dọa ta. Ta là người nhát gan, nếu còn sát khí đằng đằng như vậy nữa, ta đành chắc chắn không lại đánh lại lão tiên sinh. Có liều mạng cũng không được. Vậy ta chỉ còn cách cầu cứu tiên sinh và sư huynh của ta thôi. Vì mạng sống, không còn cách nào khác. Lão nhân thấp bé cười lớn, nhìn dung mạo người trẻ tuổi gật đầu. Giảo hoạt mà lanh lợi, đáng để người sống sót. Cũng tuấn tú, giảo hoạt như ta hồi trẻ đây. Coi như là người cùng chí hướng, nếu muốn cùng ta thực sự đánh chết lão già kia, người hãy đến viên đề sơn của tìm ta. Để có người ngăn cản, thì nói người quen biết một lão già họ Kê. Đúng rồi, người thông minh như vậy, đừng có nghĩ đến chuyện đi báo tin cho hoàng đế Chu Thị đại triển đấy. Không đáng đâu. Trần Bình An thở dài. Quả nhiên là vị kiếm tiền kê nhạc cảnh giới tiên nhân của viên đề sơn trong truyền thuyết. Trần Bình An quay đầu nhìn thị trấn đỏ sáng đèn trên đỉnh núi cô độc. Đột nhiên hỏi: lão tiên sinh, nghe nói đại kiếm tiền xuất kiếm có thể nhanh đến mức chặt đứt một số nhân quả. Lão nhân thấp bé suy nghĩ một chút nói: ta vẫn chưa đạt tới trình độ đó. Hai người im lặng. Lão nhân đột nhiên lắc đầu nói, tên nhóc ngươi, vận khí cũng không quá kém, vậy mà có thể gặp ta hai lần, suýt chết ba lần, thực sự là càng nhìn càng không nhịn được nhớ lại năm xưa. Trần Bình An cười cười nói, là quen rồi. Lão nhân phất phất tay, đi thôi, người luyện kiếm đừng quá tin vào số mệnh, vậy là được rồi. Vị du hiệp áo xanh kia thực sự bước đi. Lão già thấp bé xoa đầu, nhìn cây châm ngọc ở trên đầu người trẻ tuổi, ánh mắt phức tạp khẽ thở dài. Cái gọi là thực sự đáng tiếc mắn vừa nói là nói về tên thư sinh dám nghịch thiên cải mệnh kia. Lão vẫn có chút không nhịn được, vất tay áo tạo ra một tiểu thiên địa rồi hỏi, ngươi là đệ tử của người ở Bảo Bình Châu kia sao? Người trẻ tuổi quay đầu lại nhưng không nói gì. Cây nhạc thần sắc điềm nhiên, hai tay chắp sau lưng trầm giọng nói, đừng làm mất mặt tiên sinh của ngươi. Người nọ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu. Cây nhạc vẫn chưa thu hồi cấm chế, đột nhiên cười nói, có dịp nói với ta vị tả sư bá của ngươi đi, kiếm thuật của anh kỳ thực cũng không cao lắm đâu. Năm đó ta là sơ suất, cảnh giới cũng không có cao, vừa mới không chịu nổi một kiếm của hắn. Người trẻ tuổi kia mặt mày kỳ quái. Cây nhạc vất tay nói, nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất là cất cây châm kia đi, giấu cho thật kỹ vào. Tuy rằng năm đó ta gần gũi, mơ hồ nhìn thấy một chút đầu mối của biến cố ở phương Nam, mới cảm thấy có chút quen mắt. Cho dù như vậy, nếu không đến gần nhìn kỹ, ngay cả ta cũng không nhận ra điều gì kỳ lạ. Nhưng lỡ như thì sao? Không phải là kiếm tu nào cũng giống như ta, khinh thường bắt nạt hậu bối đâu. Những tên kiếm tiền thối tha hiện giờ còn ở lại Bắc Cầu Lô Châu, chỉ cần bọn họ nhận ra thân phận của ngươi, rất có thể sẽ không nhịn được xuất kiếm. Còn việc giết ngươi, có chọc giận vị tả sư bá của ngươi đến Bắc Cầu Lô Châu hay không, đối với những tên nguyên anh ngọc phát cảnh không biết trời cao đất dày kia, đó chỉ là một chuyện khoái ý nhân sinh, thực sự không sợ chết chút nào. Đây chính là phong khí của Bắc Cầu Lô Châu chúng ta, vừa tốt vừa không tốt. Người trẻ tuổi quay người hỏi, năm đó kiếm tu Bắc Cầu Lô Châu đầu tiên ra biển xuất kiếm chính là lão tiên sinh sao? Tại sao ta tra xét nhiều công báo sơn thủy chỉ thấy là lời đồn đoán mà không phải là ghi chép rõ ràng? Kê Nhạc cười giận nói, lũ chuột chũi đưa tin kia, cho dù biết là Kê Nhạc ta, bọn chúng dám nói rõ được họ tên sao? Người xem ba vị kiếm tiên phía sau, lẽ có ai biết? Đúng rồi, sau này xuống núi lịch luyện vẫn nên cẩn thận một chút, giống như đêm nay vậy. Người vĩnh viễn không biết người giật dây sau lưng một đám con rối rốt cục là thần thánh phương nào. Nói khó nghe một chút, Đỗ Huỳnh nhìn Lâm Thù, ngươi nhìn Đỗ Huỳnh, ta nhìn ngươi, lẽ có ai biết có người đang nhìn Kê Nhạc ta hay không? Biết bao nhiêu tu sĩ trên núi chết cũng không hiểu tại sao, huống chi là dưới núi, bệnh gì cũng chữa được, chỉ là chữ ngu, là không thuộc thuốc nào cứu nổi. Người trẻ tuổi chắp tay nói, lời dạy bảo của lão tiên sinh, vãn bối xin ghi nhớ. Kê Nhạc phất tay thoát cái biến mất. Trần Bình An rời khỏi đỉnh tranh vanh sơn, tiếp tục một mình du ngoạn. Giang hồ chính là như vậy, không biết sẽ gặp phải những sóng gió gì, bước vào mùa mưa dầm. Trần Bình An liền đi vòng quanh vương triều đại chiến, đến một nước phiên thuộc ven biển. Ở trên con đường mòn trên vách núi, mưa đá mưa như xối xả. Trần Bình An nhóm lửa, ngẩn ngơ nhìn màn mưa bên ngoài. Mưa xuống, cái nóng oi bức giữa đất trời cũng vơi đi rất nhiều. Mưa lầm dầm, âm vang giả dích, liễu yểu điệu, xen nở nhẹ nhàng, núi xanh xanh, đường xa thăm thẳm, nhớ thương dâng trào, tương tư già diết. Sương khói mịt mù, đèn nhà dịn mồ hôi, đất trời như nổi hấp, khiến cho lòng người khó tránh khỏi phiền muộn. Trên một con đường trà mã hoang phế đã nhiều năm của Ngũ Lăng Quốc, năm con ngựa thong thả bước. Bất chợt gặp một cơn mưa rào, dù đã khoác áo tơi, nhưng mà những hạt mưa to như hạt đậu vẫn tát vào mặt rất đau. Mọi người vội vàng giục ngựa tìm chỗ trú mưa. Cuối cùng họ tìm thấy một mái đình nghỉ chân ở lưng chừng núi, vội xuống ngựa. Thế nhưng trong đình đã có một thanh niên áo xanh ngồi xếp bằng ở trên ghế dài. Bên cạnh đặt một chiếc trúc hạp lớn. Ở trước mặt là một bàn cờ và hai hộp đựng quân cờ bằng sứ xanh. Trên bàn cờ bày 20 quân cờ đen trắng. Thấy họ, hắn không hề e ngại, ngẩng đầu mỉm cười rồi lại tiếp tục cầm quân cờ đặt lên bàn cờ. Một chàng hắn đeo đao liếc nhìn áo xanh và đế giày của đối phương, đều không có vết nước, hẳn là đã nghỉ chân ở đây từ sớm, tránh được cơn mưa này, đợi tạnh mưa mới lên đường, tự mình bày trận thế cờ. Một lão nhân phong thái nhỏ nhã đứng ở cửa đình, thế một lúc nữa mưa cũng đã chưa tạnh, bèn quay đầu cười hỏi: "Rỗi rãi vô dự, công tử có hứng thú cùng với lão phu đánh một ván cờ không?" Thanh niên áo xanh suy nghĩ một chút, đưa tay gom những quân cờ đen trắng trên bàn cờ lại, nhưng mà không phải là bỏ vào hộp, mà là chất đống ở giữa hắn và bàn cờ, gật đầu nói: "Được." Một đôi thiếu niên nam nữ nhìn nhau mỉm cười. Còn một phụ nhân trùm khăn voan ngồi trên ghế dài đối diện. Trước khi ngồi xuống, nàng đã trải ra một chiếc khăn tay. Lão nhân là cầm nắm một quân trắng, cười nói: "Lão phu lớn tuổi hơn, công tử xin đoán trước." Trần Bình An lấy ra một quân cờ đen. Lão nhân đặt nắm quân trắng ở trong tay lên bàn cờ. Bảy quân. Lão nhân mỉm cười nói: "Công tử đi trước." Không biết từ lúc nào Trần Bình An đã đổi tư thế, không còn ngồi xếp bằng nữa, mà giống như là lão nhân, ngồi nghiêng mình, một tay chống tay áo, một tay cầm quân cờ đặt lên bàn cờ. Thiếu niên ghé vào tai thiếu nữ thì thầm nói: "Nhìn khí độ có vẻ như là một cao thủ cờ vậy." Thiếu nữ mỉm cười, nói: "Dù có cao tay đến đâu, liệu có thể sánh được với gia gia của chúng ta?" Thiếu niên thích so bì với thiếu nữ: "Ta thấy người này không dễ đối phó. Gia gia từng nói, cao thủ kỳ đạo chỉ cần là người học cờ từ nhỏ, ngoài tiên nhân trên núi không bàn tới, độ tuổi ngoài 20 tuổi là sung sức nhất, sau 30 tuổi càng lớn tuổi càng bất lợi." Thiếu nữ cười khẩy: "Người gia gia nói tới chỉ nhắm vào những thiếu niên thiên tài định sẵn sẽ trở thành kỳ đại chiếu, người thường không nằm ở trong số đó." Lão nhân suy nghĩ một lát, dù cờ lực của lão nổi danh một nước nhưng mà vẫn không vội vàng đặt quân. Đánh cờ với người lạ, sợ lạ sợ quái. Lão nhân ngẩng đầu nhìn hai người trẻ tuổi nhíu mày. Thiếu niên cười nói: "Con biết rồi, xem cờ không nói." Trên bàn cờ chưa được 30 nước, thiếu niên và thiếu nữ đã nhìn nhau. Hóa ra chỉ là một kẻ kém cỏi, học vẹt vài thế cờ khai cuộc. Đừng nói ra ra là đại quốc thủ, cái cả hai người bọn họ ra trận, nhường 2-3 quân, vẫn có thể đánh cho đối phương tàn tác. Lão nhân nhịn cười. Kỳ thực lão nhân không quan tâm đối phương cờ lực cao thấp, vẫn kiên nhẫn đánh với thanh niên áo xanh. Mùa mưa, ở trên đường tha hương gặp được bạn cờ là điều may mắn. Người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn màn mưa ở trên ngoài đỉnh, bỏ quân chịu thua. Lão nhân gật đầu cùng nhau bày tại thế cờ. Vị áo xanh du học tha phương này, kỳ thực thế cờ khai cuộc vẫn cờ có cờ lực, ngay cả lão nhân cũng phải đánh giá cao, suýt chút nữa là đã lầm tưởng gặp được cao nhân ẩn sĩ chân chính. Chỉ là về sau nhanh chóng đuối sức, bại trận như núi đổ, thật đáng tiếc. Trong lúc bày ra ván cờ, hai người trò chuyện, người trẻ tuổi tự xưng là họ Trần, đến từ phương Nam, lần này du ngoạn phương Bắc, muốn đến Lục Oanh Quốc ở cửa sông phía đông của Đại Độc, sau đó muốn ngược dòng Đại Độc xem sao. Lão nhân họ Tùy đã cáo quan về quê, lần này đến kinh thành đại triển bởi vì hoàng đế Chu Thị của đại triển tổ chức Thảo Mộc tập 10 năm một lần. Cao thủ cờ vây của mười mấy nước, bao gồm cả Ngũ Lăng và Kim Phi, đã có thể đến kinh thành đại triển thử sức. Hoàng đế Chu Thị của đại triển không chỉ mang ra một bộ bảo giám, thư phòng, phẩm giá trị liên thành, gồm 9 món, ban cho 9 kỳ thủ xuất sắc, mà còn có một kỳ phổ mà bất kỳ người mê cờ nào cũng hằng mơ ước, làm phần thưởng quý giá ở cho người giành chiến thắng. Trần Bình An hỏi: "Thảo Mộc tập này khi nào bắt đầu và kết thúc?" Cháu trai của lão nhân họ Tùy, thiếu niên thanh tú kia nhanh nhào nói: "Bắt đầu từ thiết lập thu, khi đó kỳ đãi chiếu các nước, cao thủ nổi danh nhập đoạn, tề tựu tại kinh thành đều sẽ dưới sự sắp xếp của vi kỳ thánh đại triện và 3 vị đệ tử tuyển chọn ra các hạt giống kỳ thủ của mỗi nước. 3 vòng đầu tiên được đặc cách, các kỳ thủ còn lại bốc thăm đấu loại trực tiếp, chọn ra 100 người cộng thêm 20 kỳ thủ hạt giống của các nước được đặc cách ở 3 vòng đầu tiên, và ngày lập đông sẽ bắt đầu cuộc tranh tài thực sự của các cao thủ. Kinh thành đại triện hàng năm vào mùa tuyết rơi sẽ đón nhận tuyết đầu tiên, khi đó chỉ còn lại 10 người tranh tài. Bộ bảo giám và kỳ phổ mà hoàng đế Chu Thị ban thưởng chính là vật ở trong túi của những người này, chỉ là vẫn cần phân định thứ hạng, chọn ra 5 người chiến thắng. Có một người được cùng vi kỳ thánh đánh một ván cờ, nếu may mắn không chỉ được vinh hạnh giao đấu cùng với kỳ thánh, mà dù có thua cũng có thể vào vòng tiếp theo. Trần Bình An nói, cờ lực của Vi Kỳ Thánh này rõ ràng cao hơn tất cả mọi người một bậc. Thiếu niên thanh tú gật đầu nói, đương nhiên rồi. Vi Kỳ Thánh là hộ quốc chân nhân của đại triện, cờ lực vô địch. Gia gia ta 20 năm trước từng có may mắn cùng với Vi Kỳ Thánh đánh một ván cờ. Chỉ tiếc sau đó thua một đệ tử trẻ tuổi của Vi Kỳ Thánh, không vào được top 3. Không phải là cờ lực của gia gia ta không cao, mà thực sự là năm đó thiếu niên kia cờ lực quá mạnh. 13, 14 tuổi đã được 7 phần chân truyền của Vi Kỳ Thánh. 10 năm trước, tại thảo mộc tập ở đại triện, cao đồ của quốc sư đại triện này, nếu không phải là bế quan, không thể tham gia thì chắc chắn sẽ không để Sở Diêu Lan phòng quốc đạt giải nhất. Thảo mộc tập 10 năm trước đó là kỳ thảo mộc tập tẻ nhạt nhất. Rất nhiều kỳ đại chiếu đỉnh cao đều không có tham gia. Gia gia ta cũng không có tham gia. Trần Bình An hỏi, người tu đạo trên núi cũng có thể tham gia sao? Việc đánh cờ trên núi dưới núi khác biệt như đất với trời vậy. Cái gọi là quốc thổ, kỳ đại chiếu của các vương triều thế tục, gặp phải người tu hành trên núi thực sự không tinh thông cờ đạo, hầu như không có cơ hội chiến thắng. Điều đáng sợ nhất là một số thế cờ tinh diệu dưới núi, hầu như là không được các tu sĩ trên núi công nhận. Hơn nữa việc giải thế cờ sinh tử của tu sĩ trên núi lại càng khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Lão nhân họ Tùy cười nói, thứ nhất, thần tiên trên núi đều là những người trong mây mù. Đối với những kẻ phàm phu tục tử như chúng ta đã là cực kỳ hiếm gặp. Hơn nữa người tu đạo thích đánh cờ lại càng hiếm. Vì vậy các kỳ thảo mộc tập ở kinh thành đại truyện, người tu đạo rất ít. Còn vị đệ tử đắc ý của Vi Kỳ Thánh tuy cũng là người tu đạo, nhưng mỗi lần đánh cờ đặt quân cờ cực nhanh, hắn không muốn chiến đấu nhiều lợi thế. Ta đã từng có may mắn được đánh cờ với người đó. Gần như là ta vừa đặt quân, thiếu niên đó liền sau đặt quân, cực kỳ dứt khoát. Dù vậy, ta vẫn tâm phục, khẩu phục mà thua. Trần Bình An hỏi, Tùy lão tiên sinh có nghe nói gần đây kinh thành đại chiến có gì dị thường không? Lão nhân về mặt nghi hoặc lắc đầu nói, xin được nghe rõ. Trần Bình An cười nói, chỉ là vài tin đồn nhảm nghe được trên giang hồ. Nói ở bên ngoài kinh thành đại chiến có một con sông lớn liên tục xảy ra lũ lụt. Thiếu niên tỏ vẻ không cho là đúng nói. Là nói sông Ngọc Tỳ sao? Có gì phải lo chứ? Có Vi Kỳ Thánh là hộ quốc chân nhân trấn giữ. Chút lũ lụt bất thường, chẳng lẽ còn có thể nhấn chìm kinh thành hay sao? Cho dù là thực sự có tính quái dưới nước vá quấy, ta thấy cũng không cần Vi Kỳ Thánh ra tay. Bởi vì tông sư kiếm thuật cái thế kia chỉ cần đi một chuyến đến sông Ngọc Tỳ là thiên hạ thái bình rồi. Trần Bình An mỉm cười nói, vậy vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tùy lão tiên sinh, chuyến này là nhắm đến một món thanh cung tâm đắc trong bộ bảo giám nào đó có phải không? Lão nhân lắc đầu nói, thảo mộc tập lần này cao thủ vân tập không giống hai kỳ trước. Ta tùy có chút danh tiếng trong nước, nhưng mà tự biết mình không vào được top 10. Vì vậy lần này đến kinh thành đại chiến chỉ mong kết giao bạn cờ, cùng với vài lão bằng hữu nước các uống trà, nhân tiện mua thêm vài cuốn kỳ phổ mới là khắc. Đã mấy mắt là đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Vị phụ nhân trùm và khăn voan nọ nhỏ giọng nói, phụ thân, con thấy vị công tử này nói không sai. Lũ lụt sông Ngọc Tỳ này đến kỳ lạ. Ngày giờ mí mắt kinh thành đại chiến, nếu Vi Kỳ Thánh và nữ võ thần thực sự có thể dễ dàng giải quyết, thì sao lại kéo dài đến bây giờ? Chỉ e là sông Ngọc Tỳ phiền phức không nhỏ. Nhưng hoàng đế Chu Thị vì vấn đề thể diện, không muốn vì thế mà hủy bỏ thảo mộc tập, đến lúc đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phụ nhân không nói tiếp nữa. Lỡ như là phụ nhân nhất quyết muốn đi, lời nói của nàng sẽ là thành lời xui xẻo. Thực ra lần này cùng phụ thân và cháu trai cháu gái lên đường đến đại triện tham gia thảo mộc tập, nàng ban đầu cũng không thấy mấy đồng ý. Lão nhân tự nhiên là không muốn bỏ lỡ thịnh hội này, để cho con cháu trong nhà yên tâm, đã lùi một bước. Lão nhân đã mời một vị tông sư giang hồ có quan hệ thâm giao hộ tống, là bạn vong niên với lão, là một vị võ lông tông sư đại danh đình đình ở Ngũ Lăng Quốc. Trên đường đi quả thực là đã được người đó chiếu cố rất nhiều. Chàng hắn đeo đào kia tên là Hồ Tân Phong, định sau khi hộ tống bọn họ đến kinh thành đại chiến, trong thời gian diễn ra thảo mộc tập, sẽ đi một chuyến đến Kim Phi Quốc bái phòng vài bằng hữu giang hồ. Đại chiến tổ chức thảo mộc tập là thịnh hội 10 năm một lần, không chỉ là nơi các quốc thủ so tài hấp dẫn vô số người, mà còn là nơi các con phố lớn ngõ nhỏ trong thành đều tràn ngập không khí cá cược, lan khắp cả thành. Các vị công khanh đề tướng cùng quan lại hiền quý thích đặt cược vào các cao thủ lọt vào trong vòng trong của thảo mộc tập. Còn những người giàu có nhưng không quyền quý ở đại triệt thì đặt cược vào những ván cờ bên ngoài thảo mộc tập. Số tiền cũng không nhỏ. Có lời đồn rằng mỗi lần thảo mộc tập ở đại kinh thành đại triệt đều có số tiền bạc khổng lồ đến hàng chục hàng vạn lượng ra vào. Dân chúng trong kinh thành thấy vua thích gì thì cũng thích nấy, cũng thích đánh cược nhỏ cho vui. Thả vài lạng bạc ở đầu đường cuối ngõ, những gia đình khá giả trung lưu đặt cược vài chục đến hàng trăm lạng bạc cũng không có gì lạ. Các quán đạo, chùa chiền lớn nhỏ kinh thành đại triển. Có rất nhiều văn nhân quyền quý từ các nước chư hầu tới, không tiện trực tiếp chi tiền thì dùng đồ vật quý giá để đặt cược, sau đó bán lại là một khoản tiền lớn. Thiếu nữ tuổi thân nói, cô, nếu chúng ta không đến kinh thành đại triển, chẳng phải đã đi hơn ngàn dặm đường oan uổng sao? Nàng cũng là một chút tâm tư riêng, muốn đến gặp vị đệ tử quan môn của quốc sư đại triển năm xưa, từng thắng gia mình. Nghe nói này mới ngoài đôi mươi, cũng là nữ tử, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Hai vị hoàng tử Chu thị còn vì nàng mà tranh giành tình cảm. Những bạn hữu khuê các cùng các nàng yêu thích cờ, đều mong nàng có thể tận mắt chứng kiến vị tiên tử trẻ tuổi kia, xem có đúng như lời đồn, tư dung tuyệt sắc, phong thái thần tiên hay không. Nàng đã buông lời khoác lác, đến thảo mộc tập tại đại triện kinh thành, nhất định phải tìm cơ hội trò chuyện cùng vị tiên tử kia. Chẳng hắn đèo đào vẫn luôn đứng ở cửa đình. Một vị tông sư giang hồ như vậy mà lại tận tụy làm hộ vệ cho một lão nhân không còn quan chức, đi đi về về mất gần nửa năm, không phải là người thường có thể làm được. Hồ Tân Phong quay đầu cười nói, sông Ngọc Tỳ ngoài kinh thành đại triển quả thực có vài lời đồn đại thần thần bí bí, những năm gần đây vẫn luôn lưu truyền trên giang hồ. Tuy nói không thể tin hoàn toàn, nhưng mà tùy tiểu thư nói cũng không sai. Tùy lão ca, chúng ta lần này quả thực nên cẩn thận một chút. Lão nhân có chút khó xử. Ngay cả một vị đại hiệp giang hồ như Hồ Tân Phong cũng là nói như vậy, lão nhân không khỏi trong lòng thấp thỏm, nhưng mà bảo cứ thế quay đi lại không cam lòng. Vị phụ nhân trùm khăn voan, búi tóc phụ nhân kia khẽ thở dài. Nàng luôn có chút bất an về việc lần này cùng phụ thân và cháu trai cháu gái cùng nhau đến đại triển. Nàng đã âm thầm bói toán vài lần, đều thấy quẻ tượng kỳ lạ. Ở trong nguy hiểm lớn có phúc duyên đoán được ý nghĩ sâu xa trong đó. Kể thực theo lẽ thường, đại triển thái bình đã lâu, quốc lực cường thịnh, thực lực là ngang ngửa với vương triều đại quan ở phía nam. Hoàng thất hai nước lại có thông gia, Chu thị đại triển đã có nữ võ thần và hộ quốc chân nhân trấn giữ kinh thành. Chút lời đồn kỳ lạ ở sông Ngọc Tề kia dù có là thực thì cũng không nên có phiền phức gì lớn cả. Nàng tin rằng sông Ngọc Tề chưa từng sắc phong thủy thần, xây dựng nhú thờ quả thực có khả năng ẩn giấu một con hắc dao, nhưng nói một con dao thủy có thể quấy nhiễu kinh thành đại triện, nàng không tin. Suy cho cùng, nàng vẫn là có chút tiếc nuối bản thân bao nhiêu năm qua chỉ có thể dựa vào một quyển sách nhỏ của cao nhân để lại, tự mình mày mò tu luyện thuật pháp tiên gia một cách lung tung, thủy chung không thể thực sự trở thành một vị tiên sư có sư phụ chỉ điểm, truyền thừa rõ ràng. Nếu không việc đi hay không đến kinh thành đại triện, nàng đã sớm có đáp án rồi. Thiếu niên cười tuyệt tuyệt. Cô của cậu là một người kỳ lạ. Nghe nói ngay cả nãi nãi mang thai được 10 tháng, nằm mộng có thần nhân bế hài nhi vào từ đường, tận tay giao cho nãi nãi, sau đó liền sinh ra cô. Nhưng cô mệnh cứng, từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thư họa. Năm xưa ở trong nhà còn có cao nhân Vân Du ghé qua, tặng 3 cây châm vàng và một bộ y phục da mỏng tên là Trúc Y. Nói đây là đạo duyên. Sau khi cao nhân rời đi, cô là càng lớn càng xinh đẹp, danh tiếng trong triều đình Ngũ Lăng, đặc biệt là giới văn chương cũng càng ngày càng lớn. Nhưng đường tình duyên của cô lại quá lận đận. Gia Gia đã tìm cô hai người, một người là Trạng Nguyên Lang Ngũ Lăng Quốc, Môn Đăng Hậu Đối, Xuân Phong Đắc Ý, giành vàng kinh thành Ngũ Lăng. Nàng người lại nhanh chóng bị quấn vào vụ án khoa cử. Sau đó Gia Gia không dám tìm người đọc sách nữa, tìm một vị anh hùng sang hồ bát tự cứng hơn. Cô vẫn như cũ, khi sắp thành thân thì gia đình đối phương xảy ra chuyện. Vị thiếu hiệp giang hồ kia xa cơ thất thế, phiêu bạt giang hồ, nghe nói đã đến vùng Lan Phòng, Thanh Từ quốc bên kia sông Sáo, trở thành một nhân vật hào kiệt, đến nay vẫn chưa lấy thê tử, vẫn còn là nhớ nhung cô. Cô đã ngoài 30 tuổi, nhưng vẫn xinh đẹp diễm lệ. như là tiên nữ bước ra tranh vẽ, bước ra từ tranh vẽ. Nếu không phải cô bấy lâu nay sống ẩn dật, không bao giờ lộ diện, cho dù thỉnh thoảng có đến chùa chiền, đạo quán dâng hương, thì cũng không chọn những ngày mùng 1, ngày rằm đông khách thập vương. Ngày thường chỉ cùng vài văn nhân, tao nhã, ngâm thơ vịnh đối. Cùng lắm là khách quen thân thiết đến nhà mới đánh vài ván cờ. Nếu không, thiếu niên tin rằng, dù cô đã là bà cô lớn tuổi như vậy, người đến cầu hôn sẽ là đạp đổ cửa nhà. Thiếu niên thành tú kia đối với chuyến đi kinh thành đại triển cũng có như mong đợi. Khác với tỷ tỷ mình, ngoài việc hoàng đế Chu Thị tổ chức thảo mộc tập, đại triển còn bình chọn ra 10 vị cao thủ giang hồ và 4 đại mỹ nhân. Chỉ là những người này ở kinh thành đại triển đều có thể được hoàng đế Chu Thị tiếp kiến, ban tặng một phần hậu lễ. Biết đâu bây giờ ở kinh thành đại triển đã tụ tập rất nhiều tông sư trẻ tuổi mới được ghi danh. 10 năm một lần bình chọn giang hồ, lão nhân nào loại bị loại, gương mặt mới nào được ghi danh. Ở kinh thành đại triển cũng có những vụ cá cược lớn. Thiếu niên họ Tùy Ngũ Lăng Quốc này tuy xuất thân từ gia đình thư hưng, định sẵn sẽ đi theo con đường của gia gia, phụ thân và các huynh trưởng từng bước trở thành quan văn Ngũ Lăng Quốc, nhưng trong thâm tâm hắn lại vô cùng ngưỡng mộ người anh hùng hào kiệt giang hồ. Trong thư phòng giấu hàng chục cuốn tiểu thuyết võ hiệp, quyền nào cũng sờn cả, thuộc lòng như là trôi chảy cháu chảy. Thiếu niên vô cùng sùng bái những người võ lâm thành danh như là Hồ Thúc Thúc. Nếu Hồ Đại Hiệp chưa có vợ con, thiếu niên đã muốn tác hợp lão với cô rồi. Trần Minh An thấy vẻ mặt của lão nhân họ Tùy dường như là vẫn muốn đến kinh thành đại triển hơn, bèn không nói gì nữa. Lúc bày ra ván cờ vừa kết thúc thì mưa cũng vừa tạnh. Chỉ là đường xá trên bên ngoài lầy lội, ngoại trừ Trần Bình An, mọi người ở trong đình đã có tâm sự nên không vội lên đường. Trần Bình An đã cất bàn cờ, hộp đựng quân cờ và trúc hạp, tay cầm hành sơn trượng, đội đấu lạp, cáo từ rời đi. Lúc trước liếc nhìn màn mưa, bỏ quân chịu thua, bày lại ván cờ xong, vừa đúng lúc mưa tạnh, trời quang mây tạnh. Đây chính là một kiểu nhắc nhở lặng lẽ khác của Trần Bình An. Còn vị phụ nhân trùm khăn voan kia có thể nhận ra manh mối hay không là chuyện của nàng. Chàng hắn đeo đao kia là một võ phu ngũ cảnh. Trong Ngũ Lăng Quốc hắn được coi là một vị tông sư hùng cứ một phương võ lâm. Còn vị phụ nhân trùm khăn voan kia hình như là một người tu hành nửa vời, cảnh giới không cao, ước chừng chỉ là nhị tam cảnh mà thôi. Trần Bình An vừa đi ra khỏi đình liền nhíu mày. Trùng hợp đến như vậy sao? Trên con đường núi hoang vu vắng vẻ này, tại sao lại có một võ phu kim thân cảnh cưỡi ngựa tới? Với thân phận của lão nhân họ Tùy, hẳn là không đến mức có kẻ thù không đội trời chung hay là oán thù giang hồ như vậy chứ. Trên mảnh đất rộng lớn của 10 mấy nước, bao gồm cả đại triển, những nước nhỏ như Lan Phòng, Ngũ Lăng có lẽ đều chưa chắc có một võ phu kim thân cảnh chân giữ võ vận, giống như Thải Y Quốc, Sơ Thủy Quốc ở Trung Bộ Bà Bình Châu đều là những võ phu lục cảnh đỉnh phong như là Tống Lão tiền bối, võ lực đã có thể đứng đầu giang hồ một nước. Chỉ là người dưới núi thấy chân nhân, thần tiên mà không biết, người trên núi lại càng dễ thấy người tu hành. Chính vì tu vi của Trần Bình An đã cao, nhãn lực đã tới, mới thấy được nhiều người tu đạo, võ phu thuần túy và tinh quái núi rừng. Quỷ mị phố phường hơn, nếu không giống như năm xưa ở quê nhà, Trần Bình An vẫn là học đồ. Lò gốm, nhìn ai cũng chỉ thấy sự khác biệt giữa người có tiền và người không có tiền. Tuy nhiên sau bao nhiêu năm du ngoạn khắp nơi, ngoài đảo Huyền Sơn, Bến Đỏ, rốt cục vẫn là phàm phu tục tử gặp nhiều hơn, chỉ là câu chuyện ít hơn mà thôi. Nhưng mà vị võ phu kia nhanh chóng dừng ngựa ở phía xa, dường như đang đợi người. Bên cạnh hắn còn có một người cưỡi ngựa, là một người tu hành. Sau đó trên con đường trà mã ở hướng khác của đình nghỉ mát, vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Ước chừng 10 mấy người, bước chân có nặng, có nhẹ, tu vi tự nhiên là có cao, có thấp. Trần Bình An có chút do dự, duỗi một chân, dẫm lên chỗ bùn lầy, rồi rút giày ra, cọ cọ đế giày ở trên bậc thang, thở dài, quay lại đình nghỉ chân, bất đắc dĩ nói. Thôi thì ngồi thêm một lúc nữa, để nắng hô không đường rồi hãy đi, nếu không đi một đường khó chịu một đường. Thiếu niên kia tính tình không câu nệ, lạc quan hoạt bát, lại lần đầu tiên hành tẩu giang hồ, ăn nói không kiêng dè, cười nói cao kiến. Trần Minh An mỉm cười. Hồ Tân Phong có chút bất đắc dĩ, lát nữa phải nói chuyện với cậu nhóc này. Trên giang hồ không thể tùy tiện như vậy. Không ngờ vị phụ nhân trùm khăn voan kia đã đến lên tiếng dạy dỗ. Là người đọc sách, không được vô lễ như vậy. Mau xin lỗi Trần công tử đi. Thiếu niên vội vàng nhìn ra ra mình. Lão nhân cười nói, người đọc sách xin lỗi người ta khó lắm sao? Đạo lý thánh hiền trong sách quý hơn, hay thể diện của con quý hơn? Thiếu niên kia cũng rộng rãi, thực sự tươi cười rạng rỡ, chắp tay xin lỗi vị thư sinh áo xanh kia. Người du học tha hương kia cũng không nói gì, chỉ mỉm cười đứng im tại chỗ, không nói những lời khách sáo như không cần xin lỗi. Thiếu nữ che miệng cười khúc khích, thế đại đại nghịch ngợm bị mắng đúng là chuyện vui mà. Lão nhân họ Tùy cười nói, công tử, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Trần Bình An mỉm cười gật đầu, hữu duyên tái ngộ. Nhưng khi họ vừa ra khỏi đình dắt ngựa thì thấy một đám người giang hồ hùng hổ kéo tới, bước chân mạnh mẽ, bùn đất bắn tung tóe. Hồ Tân Phong đặt tay lên đao, không ngựa không lên ngựa, đồng thời lặng lẽ ra hiệu ám chỉ bốn người bên cạnh đừng vội lên ngựa, tránh gây ra hiểu lầm là nhìn người khác từ trên cao xuống. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em ạ.